Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, sẽ tìm hai cái bằng hữu. Thảm bại. As Charizard bị Gardevoir dùng niệm lực. Confusion. Gắt gao đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Nam mảnh nhỏ xi măng đều xảy ra từng khúc vết rạn. Charizard gian nan trình độ dưới quay đầu phún ra hỏa diễm. Còn chưa tới Gardevoir trước mặt đâu cũng đã thay đổi phương hướng đón đầu hồ ở tại Charizard trên. Người của mình, theo đạo tuệ cùng đi ra ngoài. Lúc này đứng ở nàng cước bộ ba gần. Giờ bồ, ước ao giống như nhìn giữa không trung nổi nơi đó. Tựa như không gì làm không được nữ vương Gardevoir. Trận chiến đấu này, lấy Charizard không còn cách nào tránh thoát niệm lực. Confusion, mà tuyên bố cáo chung. Đạo tuệ bởi vì cũng không thiếu sự tình muốn đi vội vàng. Liền cùng hai người nói ngoại trừ phía sau chỗ ở không thể đi. Những địa phương khác tùy ý quan sát tại chỗ. Sau đó rồi rời đi. Vừa cùng ba gần, giờ bồ nói chiến đấu bí quyết. Còn có đối với bọn nó sau này huấn luyện cùng rèn đúc. Trải qua mới vừa rồi còn có trước kia đại lượng chiến đấu. Ba gần. Giờ bồ đó là triệt để cảm thấy thắng lợi vui sướng cùng phong phú. Đặc biệt đem hết toàn lực đánh bại đối thủ thời điểm. Vẻ này do tâm phát ra vui vẻ. Càng làm cho chúng nó mê muội rồi. Lúc này nghe đạo tuệ lời nói. Na mỗi một người đều trọn tròn mắt. Không nháy một cái nhìn đạo tuệ. Cẩn thận nghe. Thỉnh thoảng sẽ oa oa gọi vài tiếng. Trải qua Gardevoir tâm linh cảm ứng phiên dịch. Đạo tuệ biết giải thích cặn kẽ rõ ràng. Làm được không có bất kỳ vấn đề. Đạo tuệ bên kia là rất phong phú. Mà Ash nơi đây. Hắn nhìn trong tay Pokemon cầu. Bên trong là Charizard. Mặc dù là không nghe hắn nói. Thế nhưng không thể nghi ngờ. Charizard là hắn bây giờ tối cường Pokemon. Nhưng là ngay cả cái này tối cường. Ở đạo tuệ Gardevoir trước mặt cũng là không còn cách nào lay động. Ash. Đừng nhụt chí a, Brock vừa nhìn như vậy sao được, thua không đáng sợ, sợ là tiêu trầm, hoặc là sinh ra cái gì bóng ma trong lòng, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Vì trợ giúp Ash, Brock lấy ra hắn thật vất vả thu thập được tình báo tư liệu. Đạo tuệ của nàng đào tạo phương pháp rất kỳ quái, không chỉ là cùng cái khác huấn luyện ra chiến đấu mà thôi. Còn có mỗi ngày đều làm đại lượng tu hành, rèn đúc. Không chỉ là Pokemon, ngay cả đạo tuệ chính cô ta. Có người nói đã ở có tiến hành. Nghe được là có quan đạo tuệ đào tạo phương pháp. Ash thần sắc xảy ra điểm biến hóa. Lỗ tai dựng thẳng lên cẩn thận nghe. Nói như thế nào đây? Đạo tuệ bồi dưỡng Pokemon đó là rất cực đoan rồi. Của nàng Pokemon, con kia Milotic không biết. Thế nhưng Gardevoir, Pikachu... cũng đều là nhất chiêu cường hóa hình AH. Nhất chiêu cường hóa hình. Không sai. Brock nghiêm túc nói. Chính là đi qua quan sát Pokemon đặc điểm. Tìm ra nó am hiểu bộ phận. Chiều sâu đào móc. Không ở tại nó bất kỳ tuyệt chiêu trên lãng phí thời gian. Chỉ là đơn thuần. Chuyên chú tu luyện na một cái tuyệt chiêu. Làm được nhớ kỹ trong lòng. Thu phóng như thường. Khống chế không sai chút nào. Huấn luyện như thế phương pháp cũng không phải là không có ai làm qua. Trên thực tế trong vòng thời gian ngắn, đây chính là rất nhanh trở nên mạnh mẽ biện pháp tốt nhất. Chỉ là như vậy làm có một rất lớn khuyết điểm, đó chính là dễ dàng bị nhằm vào, bị khắc chế, bởi vì chuyên chú tu luyện một cái tuyệt chiêu, đưa đến một ngày cái kia tuyệt chiêu không còn cách nào đưa đến khắc địch chế thắng hiệu quả. Như vậy cũng liền ý nghĩa phải thua. Coi như là nhất ba lưu. Thả hết về sau đối phương không ngã chính là mình ngược lại. T. Nghe được Brock giải thích. Ash đối với cái này hay là nhất chiêu cường hóa hình có cái khác sâu lý giải. Nhưng là. Có một chiêu kia. Cũng là mạnh vô cùng đúng không? Cái này nhưng thật ra không sai. Chỉ là mọi việc đều có lợi có hại. Xem huấn luyện ra lựa chọn của mình a. Có đôi khi vận khí cũng là thực lực một bộ phận a. Vừa vặn xui xẻo gặp phải khắc chế huấn luyện của mình ra. Vậy cũng rất bất đắc dĩ rồi không phải sao. Nhất chiêu quyết định thắng bại a. Ash do dự không chừng nghĩ. Cái này chọn lựa nan đề tương đương khó chọn. Một ngày tuyển trạch lệch lạc. Như vậy chẳng những tiến độ tu luyện không tốt, còn có thể làm lỡ Pokemon tiềm lực cùng tương lai. Được rồi, Ash, khiêu chiến gì gì đó đều hoàn thành. Kế tiếp liền theo ta cùng đi gặp xinh đẹp đại tỷ tỷ. Trong nước biểu diễn A, Brock vỗ Ash bả vai, thần sắc hưng phấn nói. Xoay người chạy vào Cerulean đạo quán đi mua tối nay vé vào cửa. Hào hứng đi vào, chưa được vài phút, Brock thất hồn lạc phách đi ra. Brock, Ash, Brock cười thảm, bi thương đến thậm chí chảy nước mắt. Vé vào cửa cư nhiên đều bán xong. Hiện tại mua, là 2 tháng sau. Cái gì? Ash kinh hô, ghé vào Ash trên bả vai Pikachu giống như vậy. Thời gian vội vã trôi qua. Đảo mắt lại qua rồi 2 tuần lễ. Khoảng cách Cynthia chính là cái kia nhiệm vụ hoàn thành kỳ hạn càng ngày càng gần. Hơn nữa theo thời gian gần sát, Cynthia biểu tình càng ngày càng quấn quýt. Bình thường nhìn đạo tuệ đờ ra thật lâu. Phảng phất đang do dự đến cùng nên nói như thế nào. Như vậy một cái biểu hiện. Zerbo ở nơi này 2 tuần lễ đạo quán trong chiến đấu. Thuận lợi evolve đến rồi răng nanh lục xa. Liền thể trạng, vóc người, khí lực, mẫn tiệp các loại, đều là một cái to lớn đột phá cùng đề cao. Ba gần so với Zerbo sớm hơn một chút, tiến hóa thành rồi giáp xác long. Hình như là bởi vì ba gần có chính mình tại làm rèn đúc. Đi tới đạo tuệ nơi đây về sau, đột nhiên tăng mạnh tốc độ muốn mạnh hơn Zerbo. Ở đạo tuệ mỗi chỉ Pokemon đều ở đây mỗi ngày không ngừng nghỉ trong tu luyện. Thực lực đang biến cường, tốt đẹp như thế dưới tình huống. Một ngày ban đêm, Cynthia không nhịn được, cùng đạo tuệ đưa ra ý tưởng của nàng. Hy vọng đạo tuệ có thể cùng với nàng trở về Sinnoh địa phương, trở thành nơi đó truyền thuyết. Đối với cái này cái, đạo tuệ từ hệ thống nơi đó đã biết được. Tổng cộng 2 lựa chọn, cùng Cynthia cùng đi Sinnoh địa phương, liền đại biểu nàng bỏ qua cái này Pokemon thế giới. Đồng thời vĩnh viễn không được lần nữa tiến nhập. Mặc dù có na số lượng khổng lồ kim tệ cùng năng lượng ở, thế nhưng đạo tuệ không có đi chọn. Quả thực, làm như vậy có thể quyền lợi lớn nhất. Hơn nữa là lập tức có thể được. Nhưng là lựa chọn cái kia, liền ý nghĩa nàng sẽ cùng trên cái thế giới này bất luận nhân vật nào đã không có quan hệ. Gardevoir, Pikachu, Jenny, Misty, Cynthia. Đó là không có thể tuyển chọn chuyện hạng. Xin lỗi, không thể. Đạo tuệ những lời này rơi, Cynthia cắn chặt răng, buông tay ra lại siết chặt. Như vậy phản phục nhiều lần, chỉ có ngẩng đầu lên nhìn đạo tuệ. Như vậy, xin mời tiếp thu khiêu chiến của ta. Lấy thắng thua tới quyết định đi. Nếu như ta thắng, đạo tuệ ngươi liền cùng ta trở về Sinnoh. Ta sẽ hảo hảo đối với ngươi. Thua thế nào Cynthia chưa nói, bởi vì na hoàn toàn không cần nói. Thắng là theo nàng trở về, thua cũng chỉ có thể là gầy mất cái ý niệm này rồi. Ai, người đã không nên như vậy. Vậy thì tới đi, chúng ta liền tới tam đôi ba a. Ân, Cynthia mới vừa gật đầu muốn đáp ứng, ngược lại ý thức được không đúng. Tam đôi ba, vì sao? Ta dùng một con Pokemon là được rồi. Cùng đạo tuệ ngươi tiến hành chiến đấu. Đạo tuệ mặt ngoài mỉm cười, trong lòng thẹn thùng. Ngươi nghĩ nhưng thật ra đơn giản. Chỉ khiêu chiến một cái. Có thể nàng bởi vì hệ thống quan hệ, muốn đánh bại ngươi 3 con Pokemon mới được đâu. Không phải. Vì tâm phục khẩu phục. Vẫn là tam đôi ba. Tự ta. Ngoài ra ta sẽ tìm 2 cái bằng hữu. Bằng hữu cũng là truyền thuyết Pokemon. Ngô không kém bao nhiêu đâu. Cynthia hít một hơi khí lạnh, kinh nghi bất định, liền đạo tuệ một cái nàng cảm giác vướng tay chân. Lần này còn mặt khác trở lại 2 cái. Nhưng khi nhìn đạo tuệ na kiên định biểu tình, không đáp ứng sẽ không so tư thế. Cynthia trầm mặc một lúc lâu, cười khổ đáp ứng, nàng dường như đã thấy kết cục là như thế nào rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.